sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 273, Phu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hạc vỗ cánh rời đi. Trên cầu lại khôi phục náo nhiệt vừa rồi. Tiếng chúc mừng liên tiếp không tính. Hắn cũng nhất nhất gật đầu chào hỏi. Những người này lại không có sợ hãi giống lão giả vừa rồi. Nhưng cử chỉ vẻ mặt cũng có thể nhìn ra ý cung kính đối với hắn. Đột nhiên rất tò mò bộ dạng của hắn. Tựa hồ là biết cô đang suy nghĩ cái gì. Trầm Ngô Thượng Thần vốn đang muốn ngồi trở lại kiệu đột nhiên nhìn thoáng qua bên này. Đó là cái nhìn này. Tô Đào thấy rõ mặt hắn. Kinh hãi trong lòng lộ ra trên mặt. Cái loại đau đớn này trong nháy mắt đánh sâu khắp toàn thân. Khuôn mặt này hình dung như thế nào đây? Khách quan mà nói. Rốt cuộc tìm không ra túi da thứ hai như vậy. Lang diễm độc tuyệt thế vô nhị. Rõ ràng là một khuôn mặt kinh diễm như vậy. Rõ ràng cùng Lâm Cảnh hoàn toàn là hai khuôn mặt. Nhưng cô cảm thấy đây chính là anh. Hoặc là không nên nói là cảm thấy. Mà là khẳng định. Tô Đào vừa vặn đối diện với ánh mắt Trầm Ngô. Bất quá một giây sau. Trầm Ngô cũng đã thu hồi tầm mắt. Ngồi trở lại kiệu. Nhanh đến mức cô còn không kịp phản ứng. Đội ngũ tiễn thân đi đến giữa cầu. Liền do đội ngũ đón dâu thay. Chỉ là còn chưa kịp bàn giao hoàn thành. Liền trống rỗng xuất hiện một cây roi vạch ra tiếng trống rỗng. Một đạo nữ thanh xinh đẹp mang theo ý cười truyền đến. Phu quân, Trầm Ngô từ trong kiều đi ra. Nữ tử một thân áo cưới đỏ thắm lướt qua đám người nhào vào trong ngực hắn. Nàng đắp khăn trùm đầu. Bước chân khẽ rời đi hồng liên hoa nở rộ. Trầm Ngô cúi đầu nhìn nàng. Phu nhân, tuy rằng cách một tầng lụa đỏ, cũng không cản trở hắn trong mắt đều là người trong ngực này. Xung quanh ồn ào, nói lời cắt tường ồn ào tất cả đều truyền đến tai cô. Cảm giác đau lòng không thể nói nên lời. Hai chân Tô Đào mềm nhũn không nghe sai khiến. Ngã ngồi trên mặt đất, tùy ý nước mắt nhỏ giọt rơi xuống. Cô hiện tại chỉ có thể cảm giác được đau đớn. Đau không muốn sống. Hồ Đại Tráng không cảm giác được sự khác thường của cô. Ngay cả gáy đã bị buông ra cũng không nhận ra. Nghiễm nhiên đã nhìn mê muội. Lần này quả nhiên không có sai. Nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Minh Vương cưới vợ sắp xếp thật lớn. Thấy người mới ôm nhau. Nó tát vào miệng. Chua xót nói. Cái này còn chưa bái đường đã gọi lên. Chờ nó quay đầu lại nhìn Tô Đào. Người đã không thấy đâu. Tô Đào ngây ngô ở một con sông. Đi lại dừng lại. Một trận hoảng hốt. Hình như cô có chuyện gì quan trọng mà quên mất. Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại thấy đau đớn như vậy? Vấn đề hình như càng ngày càng nhiều. Ánh mắt càng đến trên mặt sông. Mặt rất nhiều người chen chúc bên cạnh. Giống như cô thống khổ vặn vẹo mặt. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng khóc nhỏ như tơ. Cô quên tên mình. Quên mất đến từ đâu. Nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo trên mặt sông vài giây. Chân trần đi xuống sông. Cô bỗng nhiên nhớ tới vì sao cô lại thống khổ như vậy. Người thân yêu của cô đã kết hôn với một người khác. Nhưng người cô yêu là ai? Tại sao cô không thể nhớ tên của mình? Thậm chí ngoại hình. Cúi đầu nhìn về phía đôi chân đã có vết máu loang lổ trên sông. Chân cô cũng không cảm thấy đau. Trái tim không chảy máu. Vì sao lại cảm thấy đau không muốn sống? Có thống khổ không? Trong sông đột nhiên truyền đến một giọng nam linh. Cô cảm giác rất quen thuộc. Lại không biết quen thuộc ở nơi nào. Tô Đào mờ mịt nhìn bốn phía. Cầm nó. Xê ấm vào trong ngực. Người sẽ không thống khổ nữa. Thanh âm quen thuộc này lại xuất hiện. Dưới chân ném tới một thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ này toàn thân đen kịt. Vô cùng sắc bén. Lúc cô cầm lấy không cẩn thận ngón cái không cẩn thận đụng phải lưỡi dao. Rạch ra một vết thương. Máu tươi nhỏ xuống sông. Nhuộm một khối mặt sông nhỏ dưới chân. Cách chương.